Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 591. Chương 591. Đến từ Tổ An chào hỏi. Thư phòng bên trong, hai người lần nữa trầm mặc xuống. Bên ngoài thư phòng, Sở Diệu Âm chống đỡ tại cái nào đó thị vệ trên cổ kiếm cũng chậm rãi để xuống. Thanh kiếm này vẫn là Cao Lê cho nàng cái kia thanh thúy điểu kiếm cùng khoản. Mặc dù mở lưỡi, có thể lưỡi dao góc độ rất lớn, cũng không đặc biệt sắc bén. Vị kia thị vệ trên cổ mang theo một đạo vết máu. Chậm rãi thối lui, Sở Diệu Âm thấp giọng nói. Ta biết ngươi đang chấp hành nhiệm vụ. Việc này qua đi, ta chắc chắn đến nhà xin lỗi. Thị vệ kia đuổi vội vàng nói. Đa tạ Tam công chúa thông cảm. Ti chức sao dám tiếp nhận? Có ngài câu nói này, ti chức hôm nay chết tại Tam công chúa kiếm hạ cũng đáng. Ai ta thao, hù chết lão tử. Mang theo chỉ hổ Lý Thiết Quyền buông xuống một bên một cái lão đầu nói. Lão đầu kia cau mày nói ra. Hổ gia, ngươi đến tột cùng là bên nào? Vừa mới ngươi đem ta bắt lại làm cái gì? Lý Thiết Quyền nói ra. Này nha, ta đương nhiên là bệ hạ bên này. Ta huynh đệ kia ý đồ xấu nhiều. Ta sợ ngươi trước xông đi vào chịu chết, cho nên lôi kéo ngươi điểm. Lão đầu kia bĩu môi một cái, nói ra, hổ ra, hai ta quen như vậy sao? Lần trước ngươi tại túy tiên cư thiếu bạc của ta còn không có còn đâu. Lý Thiết Quyền cười nói, ngươi yên tâm, ta huynh đệ có tiền, quay đầu ta cùng hắn mượn điểm trả lại cho ngươi. Lão đầu kia thở dài một hơi, nói ra, có thể tuyệt đối đừng xảy ra chuyện mới tốt a. Cố Vô Ưu ở một bên nói ra, vừa mới tình hình kia, bên trong đều không có xảy ra việc gì, tiếp xuống hẳn là liền không sao, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy bệ hạ bộc phát ra kinh khủng như vậy sát khí a. Thư phòng bên trong, bầu không khí dần dần ấm lại, Cao Lê đưa tay đi sờ cái kia bị hoàng đế đâm thủng rượu tâm sô-cô-la. Kết quả hoàng đế tay càng nhanh, nhỏ cầm bốc lên, ném vào miệng bên trong. Tính ngươi thắng, Cao Lê ở trong lòng nói. Đi bóp kế tiếp, kết quả hoàng đế lại cướp đi một cái. Cao Lê nhìn xem hoàng đế. Hoàng đế mặt mũi tràn đầy đắc ý. Ngươi đã nói, đây là cho trẫm lễ vật. Cao Lê liền trực tiếp đem hộp đẩy hướng hoàng đế bên kia. Bệ hạ mời, hoàng đế từ bên trong lấy ra một cái. Đưa cho Cao Lê, đây là ngươi. Cao Lê tiếp nhận, miệng bên trong nói ra. Tạ chủ long ân, hoàng đế thông qua như là một loại trò đùa đơn giản biểu đạt. Đến nói cho Cao Lê, nơi này hết thảy đều là hoàng đế. Hắn cho ngươi, ngươi mới có thể muốn. Hắn không cho ngươi, ngươi liền không thể lấy đi. Cao Lê hiểu, mặc dù cảm giác, cái này không có gì ý tứ. Ngươi biết không, kỳ thật trẫm nhìn xem ngươi, liền phảng phất nhìn thấy lúc tuổi còn trẻ trẫm. Hoàng đế bốc lên câu chuyện, ngữ cảnh hướng phía ôn hòa một phương phát triển. Bệ hạ lúc còn trẻ cũng có được hái hoa tiểu lang quân ngoại hiệu. Cao Lê hỏi, được rồi, chúng ta vẫn là khai chiến đi. Hoàng đế nói, bệ hạ ngài bớt giận, là ta sai. Cao Lê cười nói. Hoàng đế nói, trên bàn ta có trà, ngươi giúp ta bưng tới. Cao Lê đi qua, đem chén trà bưng lên. Thừa dịp này, hoàng đế đầu ngón tay xẹt qua mỗi một mai sô-cô-la, làm hắn đầu ngón tay chạm đến một cái nào đó thời điểm. Hắn khóe mắt hơi động một chút, bất quá nhưng không có bất luận cái gì biểu hiện. Cao Lê trở về, đem chén trà đưa cho hoàng đế. Hoàng đế đưa tay tiếp nhận, sau đó đặt ở bên cạnh. Lúc kia, ta có một cái thái tử phi, kia là cái thiên nhân, giống như ngươi. Hoàng đế tiếp tục cái đề tài này. Lúc kia ta còn không biết liên quan tới tổ tiên, liên quan tới thiên nhân cùng tà dị. Lúc kia ta chính là cái ngốc hoàng tử, coi là khắp thiên hạ đều là ta. Tương lai, ta chỉ cần kế thừa xuống tới liền hảo. Có thể về sau, ta phụ hoàng nói cho ta. Thế giới này, căn bản không giống nhìn như thế. Sau lưng của hắn ẩn tàng quá nhiều bí mật. Ngày đó, ta hiểu rất nhiều. Ngươi có lẽ không tin. Ta lúc ấy sợ cực. Bởi vì những truyền thuyết kia, những cái kia cường đại thiên nhân cùng tà dị, thật dọa sợ ta. Có thể, ta thái tử phi, ta hoàng phi, là nàng tồn tại an ủi ta. Nàng nói cho ta không cần sợ hãi, bởi vì nàng sẽ giúp ta. Lúc kia ta quá ngu, ta không hiểu, ta thậm chí sợ hãi nàng tồn tại. Thậm chí tại nàng cho ta còn lại rượu âm đằng sau đều không có thay đổi chút nào. Nhưng lại tại nàng vừa sinh hạ rượu âm không lâu, nàng liền rời đi, nàng trở thành thiên thần, nàng thành lập thiên thần tổ chức. Nàng nói cho ta, chỉ cần đem thiên hạ sở hữu phản đối ta người đều đặt vào chính mình trưởng khống bên trong. Thế giới này liền không có cái gì đáng sợ. Mãi cho đến lúc kia, ta mới biết được, nàng đối ta yêu. Bắt đầu từ ngày đó, ta liền lâm vào thật sâu trong hối hận. Ta đã từng hy vọng nàng trở về, nhưng là nàng nói cho ta, nàng cũng không hận ta. Nàng nhất định muốn giúp ta đạt thành nguyện vọng. Cũng chính là bắt đầu từ ngày đó, ta biến thành hiện tại ta. Ta nhất định phải đáp lại nàng đối ta yêu thương. Có lẽ ngươi không thể lý giải. Qua nhiều năm như vậy, chúng ta mặc dù chưa hề gặp mặt, có thể ta nhưng thủy chung tại nàng yêu thương vờn quanh bên trong. Hoàng đế nói xong, nhìn xem Cao Lê. Cao Lê nói, vì hoàng đế giả nhiều thiết huyết vô tình, có lẽ có đa tình quân vương, nhưng là bệ hạ ngài tuyệt đối không phải. Cho nên ta từ lúc kia liền rất kỳ quái. Đến tột cùng là cái gì để ngươi có thể một mực tâm tâm niệm niệm lấy hoàng phi điện hạ? Hiện tại ta hiểu, hoàng đế nói, ta tất nhiên muốn để thế giới này biến thành thuộc về chính chúng ta thế giới. Ta tất nhiên muốn khu trục sở hữu kẻ ngoại lai, không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác. Cao Lê, ngươi nguyện ý giúp ta sao? Cao Lê nói, ta có một câu, bệ hạ lại nghe một chút nhìn. Hoàng đế nói, ngươi nói đi. Cao Lê nói, ta biết, ngài chức trách cùng ngài hoàn cảnh để ngài không cách nào đối kẻ ngoại lai sinh ra tín nhiệm. Bất quá cái này cùng tín điều của ta vừa vặn tương phản. Ngài xem ta Lê Trang, ta Yến Nam Thành, từ vừa mới bắt đầu, ta liền thích những này yêu tộc. Bên cạnh ta thiên nhân tà dị vờn quanh, ta nửa điểm đều không bài xích bọn hắn. Bởi vì trong mắt của ta chỉ có địch nhân cùng bằng hữu lưỡng chủng. Chỉ cần đối ta không có địch ý, đó chính là bằng hữu. Nếu là dựa theo bệ hạ ngài hiện tại nói tới, hiện tại diệt thiên nhân cùng tà dị, lại diệt ta, như vậy tiếp xuống, bệ hạ ngài có phải hay không muốn đối cái khác yêu tộc động thủ rồi? Tựa như là ưng yêu đồng dạng. Hoàng đế cười nói, ngươi quên, chấm tự mình cho bọn hắn quyền lợi, liền giống như người bình thường quyền lợi. Cao Lê nói, phú quyền dễ dàng, đoạt quyền cũng dễ dàng, cái khác yêu tộc so với hầu yêu có quá nhiều ngày phú. Ngưu yêu lực lớn vô cùng, Chu yêu a hiểu chức tạo, Dã chư yêu chịu khổ nhọc, ưng yêu bấp bay, mà chúng ta hầu yêu đâu? Kỳ thật chúng ta hầu yêu căn bản không có gì đặc biệt đối phương đúng không? Mà tương lai một khi cái khác yêu tộc đại quy mô khuếch trương đứng lên, thế tất sẽ cùng hầu yêu tranh đoạt tài nguyên. Đến thời điểm, tại cái này không có bất kỳ cái gì cái khác yêu tộc trên triều đình, sẽ không có bất kỳ một người giúp bọn hắn nói chuyện. Sau đó lần tiếp theo chủng tộc đại chiến liền sẽ bắt đầu. Hoàng đế không nói gì. Cao Lê nhìn xem hoàng đế biểu lộ, nói ra, ta đoán bệ hạ ngài cao như thế xem xa chút, mưu tính sâu xa, khẳng định đã sớm nghĩ đến những này. Cho nên, chẳng lẽ ngài không cảm giác dùng chủng tộc tới phân chia tà ác hay không? Cái này cuối cùng là tự ti biểu hiện sao? Hoàng đế cười lạnh nói, tự ti. Cao Lê nói, đúng, tự ti, đem người khác miêu tả thành tội ác tày trời hỗn đản. Vì chính mình giết chết bọn hắn tìm tới một cái nhất chân đứng không vững lý do. Cuối cùng là đối mình lực lượng không tự tin, thời khắc lo lắng đối phương sẽ vượt qua chính mình, cho nên trước bôi đen bọn hắn, sau đó lại cho mình người một chút xíu tâm lý ám chỉ. Phảng phất mình đã đứng tại đạo đức điểm cao bên trên. Có thể quay đầu ngẫm lại, bệ hạ, thế giới này kỳ thật cũng đủ lớn, lớn đến đủ để dung nạp tất cả mọi người. Hoàng đế hít sâu một hơi, tựa hồ muốn nói chút gì, có thể chung quy vẫn là không có thể nói ra, vẻn vẹn chỉ là đem khẩu khí này phun ra ngoài. Tiểu tử ngươi, đến tột cùng muốn nói cái gì? Nói thẳng đi, hoàng đế nói, Cao Lê nói, chúng ta vì cái gì không cao cao hưng hưng, mọi người cùng nhau kiếm tiền đâu? Hoàng đế nói, lại là ngươi trước đó bộ kia lý do thoái thác sao? Cao Lê nói, đúng vậy a, có tiền mọi người cùng nhau kiếm nha. Ngươi nhìn ta Yến Nam thành bách tính, đại gia hiện tại cũng vội vàng kiếm tiền, thành bên trong phạm pháp sự tình cơ hồ tuyệt tích, bởi vì tất cả mọi người vội vàng kiếm tiền. Hoàng đế nói, nghe nói ngươi những ưng yêu kia cũng bắt đầu thích ứng ngươi Yến Nam thành sinh sống. Cao Lê cười nói, ưng yêu nhóm có lẽ cùng chúng ta hoàn cảnh sinh hoạt khác biệt, nhưng khác biệt thế giới lại đều có một cái cộng đồng ngôn ngữ, đó chính là bạc. Nếu như bọn hắn muốn đến kiếm bạc của chúng ta, đầu tiên nhất định phải hiểu thế giới của chúng ta. Chờ bọn hắn hiểu thế giới của chúng ta đằng sau, bọn hắn cũng liền biến thành chúng ta. Đây chính là cái gọi là văn hóa đồng hóa. Hoàng đế nói, nhưng bọn hắn, chung quy là bọn hắn. Chấm, không thể tin tưởng bọn họ. Cao Lê hỏi ngược lại, như vậy bệ hạ có thể nói chuyện, ngài có thể tin tưởng mấy người? Nói, Cao Lê duỗi ra hai tay, ngươi làm cái gì? Hoàng đế hỏi, ta dám đánh cược, bệ hạ ngài người tín nhiệm người căn bản không cao hơn 10 cái. Không tin, ta liền đếm xem nhìn. Cao Lê nói, hoàng đế lắc đầu, nói, ngươi nói đúng, chấm trên đời này có thể tín nhiệm người, lác đác không có mấy. Cao Lê nói, ta cũng giống vậy, trên đời này tất cả mọi người đồng dạng, có mấy người có thể đem sau lưng của mình giao phó cho hắn đâu. Bệ hạ, trên thế giới này, không có bất kỳ cái gì sự tình là có thể chịu đựng khảo nghiệm. Cùng hắn truy cầu một cái đơn điệu chỉ có chính mình thế giới, không bằng thử ngẫm lại, như thế nào thành lập hơn một cái tư nhiều màu hoàn mỹ thế giới. Như thế nào, giết người rất dễ dàng, cần phải thành lập trật tự, thu hoạch được cuối cùng hoàn mỹ kết cục lại cũng không dễ dàng. Ta thật vất vả đụng phải một cái không tầm thường hoàng đế. Không bằng, chúng ta cùng một chỗ thử nhìn một chút, như thế nào? Hoàng đế cười ha ha, nói, Cao Lê a Cao Lê, tiểu tử ngươi, có như vậy trong nháy mắt, ta thật bị ngươi nói động tâm. Nói cho ta, ngươi là thế nào nghĩ đến nhiều như vậy? Cao Lê nghĩ nghĩ, nói ra, tại thế giới của ta bên trong, có một cái trò chơi, bên ta 5 người cùng đối phương 5 người chiến đấu. Trò chơi thắng lợi quyết định bởi tại người tu vi cùng 5 người phối hợp. Có thể một bàn trong trò chơi chung quy có người biểu hiện tốt, có người biểu hiện không tốt. Đối với biểu hiện người không tốt, có người chọn cổ vũ, đồng thời yên lặng gánh vác lên càng nhiều trách nhiệm, cuối cùng dẫn mọi người đi hướng thắng lợi. Chúng ta đem những người này xưng là cường giả, mà những cường giả này cũng sẽ càng ngày càng mạnh, cuối cùng sẽ trở thành trực tiếp đỉnh cấp cường giả. Có thể đại đa số người thì chọn chửi mắng biểu hiện người không tốt, đồng thời chính mình không chăm chú chiến đấu, sau đó đem chính mình không chăm chú quy kết đến đồng đội trên thân, thậm chí lại trợ giúp đối thủ thủ thắng, đồng thời cùng đối phương cùng một chỗ cười nhạo mình đội ngũ người. Loại người này, chúng ta đem hắn xưng là phế vật, cái này người là kẻ yếu, hắn căn bản không có biện pháp trợ giúp các đội hữu thắng lợi. So với gánh chịu càng nhiều trách nhiệm đến đạt được thắng lợi, bọn hắn càng hy vọng thông qua nhục mạ đồng đội đến thu hoạch được chính mình cảm giác ưu việt. Thậm chí, bọn hắn tấp nập trợ giúp đối phương đạt được thắng lợi. Dạng này bọn hắn thua trận trò chơi, nhưng bọn hắn lại làm được trên tinh thần thắng lợi, bởi vì tinh thần của hắn đứng tại bên thắng phía bên kia. Nhưng mà buồn cười là, chiến thắng một phương cũng xem thường bọn hắn. Hoàng đế nghe, cười ha ha, nói ra, trên đời này còn có loại này ngu xuẩn sao? Cao Lê nói, có, mà lại, rất nhiều, ta thường thường suy nghĩ, là cái gì để bọn hắn tha rằng từ bỏ thắng lợi cũng muốn lựa chọn trình nhất thời miệng lưỡi lợi hại. Về sau ta nghĩ đến, dù sao so với chính mình cố gắng, chỉ trích người khác muốn đơn giản nhiều, thậm chí có thể từ bỏ suy nghĩ. Hoàng đế híp mắt mở mắt, nói ra, a, ta xem như nghe được, tiểu tử ngươi đây là quanh co lòng vòng nói ta đây. Cao Lê cười nói, thiên địa lương tâm, ta nói mỗi một chữ đều phát ra từ phế phủ. Hoàng đế gật gật đầu, nhìn một chút trong tay bát trà, đưa tay sờ qua đi. Cao Lê tay lại đặt tại bát trà bên trên. Bệ hạ, cái này chén trà, ngài vẫn là đừng uống. Lạnh, uống sẽ tiêu chảy. Cao Lê nói, hoàng đế nhìn xem Cao Lê, trong mắt mang theo ý cười. Nói, ngươi không phải không sợ sao? Cao Lê cười hắc hắc nói, kia là giả vờ, vậy ngươi nói cho chấm, nơi này là cái gì? Hoàng đế chỉ vào nhất tới gần Cao Lê bên kia viên kia sô-cô-la nói. Cao Lê đưa tay đem cái kia lá vàng cầu cầm bốc lên đến. Sau đó bỏ vào trong ngực. Cười nói, đến từ Ai Ca Tây Á kinh hỉ. Hoàng đế thở dài một hơi. Nói, kéo chấm đứng lên. Cao Lê lập tức đứng dậy. Đem hoàng đế kéo lên. Hoàng đế lại gắt gao nắm chặt Cao Lê tay. Nói. Nói cho ta, Cao Lê, ngươi tới thế giới kia, có phải là một cái hoàn mỹ thế giới? Cao Lê nói, tin tưởng ta, bệ hạ, thế giới kia quá xấu ngài không cách nào tưởng tượng, mà ta, đang muốn biện pháp không để thế giới này biến thành thế giới kia. Hoàng đế nói, như vậy, như thế nát thế giới, làm sao lại sinh ra một cái ngươi? Cao Lê cười nói, bởi vì ta vừa lúc sinh ra ở một cái cũng không tệ lắm quốc độ bên trong. Hắn cũng không hoàn mỹ. Bất quá so với cái khác rác rưởi quốc gia. Tốt xấu đang cố gắng bên trong. Hoàng đế nói đến, ngươi lại như thế nào cam đoan? Ngươi quốc độ, chính là một cái không sai quốc độ. Cao Lê nói, toàn bộ nhờ đồng hành phụ trợ. Hoàng đế nhìn chằm chằm Cao Lê con mắt. Nói, tốt, ta hiểu. Cao Lê nói, bệ hạ có thể hiểu, vậy liền thật là quá hảo. Có thể hoàng đế vẫn không có buông ra Cao Lê tay. Nói, như vậy, nói cho chấm, liên quan tới lần này chấm thắng lợi, ngươi liền không có điểm biểu thị cái gì. Cao Lê cười nói, hồi bệ hạ, ngài thiếu nợ, ta cho ngài miễn. Hoàng đế nhưng lại nói, có thể ngươi chơi chết ta một cái thiên ưng chiến sĩ. Cao Lê nói, vậy liền thanh toán xong chứ sao? Hoàng đế một thanh vứt xuống Cao Lê tay. Ngươi cái này hùng hài tử sao có thể như vậy keo kiệt? Cao Lê nói, gian khổ phấn đấu, là ta yêu lương truyền thống a. Hoàng đế phất phất tay. Nói, đi thôi, nhìn xem ngươi liền tâm phiền. Lúc đầu nghĩ từ ngươi cái này gõ ít đồ ra, kết quả ngược lại để ngươi cho chấm dừng lại nói giáo. Cao Lê quay người, cười nói, như vậy, vi thần lần nữa chúc mừng hoàng đế đại thắng. Mặt khác, nóc nhà người kia vừa mới hướng bệ hạ trong chén trà giọt đồ vật rơi vào bên ngoài. Xin hãy bệ hạ không muốn trách phạt. Hoàng đế cười ha ha, nói, đi thôi, Cao Lê rời đi. Từ giữa phòng đi ra một cái thanh lệ nữ tử. Nàng khuôn mặt tuyết trắng, tóc lại là màu xám, mang trên mặt không màng danh lợi tiếu dung, đi vào hoàng đế bên người, nhỏ tựa ở hoàng đế trong ngực, sau đó thấp giọng hỏi, đứa nhỏ nói, có thể giúp một tay sao? Hoàng đế nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu, nói, khó, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN